Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 617, Ngàn Vạn Phú Ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Trần Chiến Thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải bắt đầu hồi ức kiếp trước xem qua những cái đó game show, âm nhạc tiết mục. Tiêu Vân Hải không tính toán lại làm. Chủ yếu là loại này loại hình tiết mục thật sự là quá nhiều. Kiếp trước cùng Hảo Thanh Âm lực lượng ngang nhau Ta Là Ca Sĩ nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Nhưng chỉ là mời những cái đó minh tinh tham gia loại này cạnh kỹ loại thi đấu, là có thể làm hiện tại Tiêu Vân Hải táng ra bại sản. Phải biết rằng, thế giới này đại bài ca sĩ là thực quý. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải chuẩn bị làm một khoản giá cả tiện nghi ích chí loại tiết mục Trăm Vạn Phú Ông. Cái này tiết mục là từ kiếp trước Anh Quốc độc lập đài truyền hình kế hoạch. Mỗi kỳ có 10 vị người dự thi. Bọn họ yêu cầu thông qua thi đua đạt được ra biên quyền, tiến tới được đến cạnh tranh cách xù tiền thưởng cơ hội. Ra biên tuyển thủ, cần thiết toàn bộ đáp đúng 15 cái lựa chọn đề, mới có thể được đến 100 vạn. Bất quá, 15 nói đề chung có 2 điều bảo hiểm tuyến, phân biệt là thứ 5 cùng đệ thập điều. Đáp đúng bảo hiểm tuyến vấn đề, liền có thể đạt được bảo hiểm tuyến tiền thưởng. Nhưng là nếu đáp sai rồi vấn đề, người chơi liền chỉ có thể đạt được cuối cùng thông qua bảo hiểm tuyến tiền thưởng. Tiêu Vân Hải cũng không tưởng dập khuôn sở hữu quy tắc, mà là tưởng ở nó cơ sở thượng làm một ít giải phẫu. Hắn chuẩn bị đề cao đáp đề khó khăn. Nguyên lai tiết mục chung có 4 cái lựa chọn có thể lựa chọn. Tiêu Vân Hải chuẩn bị đem loại này lựa chọn đề đổi thành câu hỏi điền vào chỗ trống, đồng thời chỉ cấp tuyển thủ một lần xin giúp đỡ cơ hội. Lần này tử, khó khăn liền sẽ gia tăng mấy lần. Ra biên quyền tranh đoạt yêu cầu ở 5 vị tuyển thủ chung tiến hành. Chỉ cần bọn họ có người có thể đủ trước hết đoạt đáp ra 3 cái vấn đề, hơn nữa trả lời chính xác là được. Nếu trung gian sai một cái, đem hủy bỏ ra biên tư cách. Khó khăn thăng cấp, tự nhiên tiền thưởng cũng muốn gấp bội. Tiêu Vân Hải chuẩn bị đem tiết mục tối cao khen thưởng tăng lên tới 10 triệu, Trăm Vạn Phú Ông sửa vì Ngàn Vạn Phú Ông. Có nhiều như vậy tiền, tin tưởng sẽ có rất nhiều người tranh nhau tham gia. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải liền ở trong máy tính bắt đầu gõ lên. Gần 1 giờ liền hoàn thành kế hoạch án. Sau đó cấp cữu cữu đã phát qua đi. Nửa giờ sau, Trần Chiến lại lần nữa đánh tới điện thoại. Câu đầu tiên lời nói khiến cho Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi? Thật là buồn cười. Ngươi liền không thể trước tiên cho ta, làm ta hảo hảo chuẩn bị một chút nha. Còn có, ngươi là muốn điên sao? Đáp đúng 15 cái vấn đề, là có thể được đến 10 triệu. Thiên đâu, này cũng thật quá đáng đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Kia cữu cữu cảm thấy có làm đầu sao? Trần Chiến nói. Tuyệt đối có làm đầu. Nếu là ta, khẳng định sẽ lập tức gia nhập tiến vào. Ha ha, 10 triệu đâu? Ta lấy cả đời tiền lương cũng kiếm không đến này đó tiền nha. Bất quá, Vân Hải, ta phải nhắc nhở ngươi. Đây chính là 10 triệu. Không phải đùa giỡn. Nếu một kỳ xuất hiện 2-3 cá nhân được đến cuối cùng tiền thưởng, vậy ngươi việc vui có thể to lắm. Tiêu Vân Hải nói. Yên tâm đi, cữu cữu. Chỉ cần chúng ta đem mặt sau đề mục ra khó một ít không phải được rồi sao? 10 triệu cũng không phải là như vậy hảo lấy. Bất quá, đề mục nhất định phải bảo mật. Bằng không, ta đã có thể thảm. Trần Chiến gật gật đầu. Nói, ta minh bạch. Đề mục ta bỏ ra. Lâm lên sân khấu khi, ta lại giao cho người chủ trì. Tiêu Vân Hải cười nói. Mặt khác đề ta mặc kệ. Nhưng cuối cùng kia đạo đề nhất định phải từ ta bỏ ra. Lão quy củ, sở hữu đầu tư đều tính ta. Cữu cữu, ngươi chuẩn bị cho ta nhiều ít quảng cáo chia làm. Trần Chiến nghĩ nghĩ, nói. Ít nhất 70. Lại thăng chức yêu cầu ngươi cùng Lục Trạch Quân thương nghị. Ngày mai, ta sẽ làm hắn qua đi đem cái này Ngàn Vạn Phú Ông cũng ký xuống tới. Tiêu Vân Hải nói. Hành, ngày hôm sau buổi sáng, Lý Binh từ Yến Kinh quốc tế sân bay đem An Huy đài truyền hình phó đài trưởng Lục Trạch Quân cùng hai cái cao tầng nhân viên nhận được hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty. Bởi vì là cữu Trần Chiến cấp dưới, cho nên Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình rất là nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Tiêu Vân Hải trước hết mời ba người đến chiếu phim thất nhìn một chút phiến tử. Lục Trạch Quân tùy tiện chọn hai tập, 90 phút thời gian. Ba người tiếng cười liền không có đoạn quá. Trở lại phòng khách, Triệu Uyển Tình hỏi, Lục đài trưởng, ngài cảm thấy này bộ diễn thế nào? Lục Trạch Quân vừa lòng nói, phi thường không tồi, so với đệ nhất quý tới chỉ có hơn chứ không kém. Triệu tiểu thư, chúng ta hiện tại có thể nói một chút giá cả. Triệu Uyển Tình cười nói, ta nghĩ đến phía trước, ta cữu hẳn là đã nói cho ngươi. Chúng ta chỉ cần quảng cáo chia làm sự tình đi. Lục Trạch Quân nói, không sai. Triệu tiểu thư, ngươi cảm thấy 50, thế nào? Triệu Uyển Tình lắc đầu, cười nói, Lục đài trưởng, ngươi cái này giá cả liền quá không có thành ý. Chung cư tình yêu ở trên mạng download lượng hiện tại đã đột phá 50 triệu. Quần chúng cơ sở phi thường củng cố. Chung cư tình yêu hai bình quân rating hơn 100 phần có năm hẳn là nắm chắc sự tình. Bởi vậy 50, quảng cáo chia làm không khỏi quá thấp. Ta cảm thấy 70 là phi thường thích hợp. Lục Trạch Quân nói, Triệu tiểu thư, này bộ diễn nếu là từ Tiêu tiên sinh quay chụp hoặc là diễn viên chính, cái này giới vị chúng ta không nói hai lời liền sẽ đồng ý, rốt cuộc. Lấy Tiêu tiên sinh ở người xem giữa kêu gọi lực, 70 là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng này bộ diễn gần là Tiêu tiên sinh đầu tư cùng biên kịch, 70 liền có chút hư cao. Triệu Uyển Tình nói, đối đài truyền hình tới nói, phim truyền hình quan trọng nhất không phải ai diễn, mà là rating có bao nhiêu cao. Một bộ bình quân rating nhất định có thể quá 5. Phim truyền hình, Lục đài trưởng cảm thấy 70. Quảng cáo chia làm rất cao sao? Vẫn luôn không nói gì Tiêu Vân Hải nói. Lục đài trưởng, chúng ta dây dưa vấn đề này cũng không ý gì. Như vậy đi, chúng ta liền bằng sau bình quân rating làm tiêu chuẩn, thêm một cái đối đánh cuộc hợp đồng. Ngươi xem coi thế nào? Lục Trạch Quân cười nói, ta nghe Trần đài trưởng nói qua, Tiêu tiên sinh có thể có giờ này ngày này địa vị, không sai biệt lắm là một đường đánh cuộc lại đây. Không biết này đối đánh cuộc hợp đồng như thế nào tính? Tiêu Vân Hải nói, rất đơn giản, bình quân rating 1, đối ứng quảng cáo chia làm 10. Lục Trạch Quân nhíu mày nói, này không được, cần thiết quy định một cái hạn mức cao nhất. Nếu không, rating 1 khi vượt qua 10, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đảo cho ngài tiền không thành? Tiêu Vân Hải cười nói, liền lấy 80, vì giới đi. Phải biết rằng bình quân rating 1 khi vượt qua 8, vậy khẳng định là một bộ truyền kỳ kịch. Ta cữu nói cho ta, đối với các ngươi đài truyền hình tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là khai hỏa danh khí. Không phải sao? Lục Trạch Quân nghĩ nghĩ, nói, có thể, không biết cái kia ngàn vạn phú ông là cái gì giá cả. Triệu Uyển Tình gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta muốn 80, quảng cáo chia làm. Cái này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Ta xem qua cái này kế hoạch án, quả thực quá nguy hiểm, thật giống như là ở chơi một cái tiền tài trò chơi. Lộng không hảo chúng ta sẽ bồi tiền. Lục Trạch Quân gật gật đầu, nói, có thể. Tiêu Vân Hải nhìn đến Lục Trạch Quân không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới, không cấm kinh ngạc hỏi, Lục đài trưởng, lần này ngài như thế nào như thế thống khoái? Lục Trạch Quân cười nói, tới phía trước, Trần đài nói cho ta, đài quả xoài hoa hạ hảo thanh âm cùng chạy vội đi. Huynh đệ cấp Tiêu tiên sinh quảng cáo chia làm là 65. Này vẫn là xem ở mặt mũi của hắn thượng. Chúng ta An Huy đài cùng đài quả xoài nhưng vô pháp so. Có thể có 20. Quảng cáo phí dụng liền không tồi. Thực mau, hai bên ghi chú đính hiệp ước. Tiêu Vân Hải cùng Lục Trạch Quân nắm tay, cười nói, ta ở một nhà khách sạn 5 sao đính cái phòng, lập tức đến cơm điểm, chúng ta cùng đi uống một chén, thế nào? Lục Trạch Quân ha hả cười nói. Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đúng rồi. Nhà ta cái kia tiểu tử thúi cho ta an bài một cái nhiệm vụ. Hắn là ngài siêu cấp fan. Nghe nói ta muốn tới gặp ngươi lúc sau. Hai lời chưa nói. Liền chạy ra đi bán ngài 4 bộ tiểu thuyết cùng 2 chương album. Còn thỉnh Tiêu tiên sinh cấp hỗ trợ ký cái tên. Tiêu Vân Hải ha ha cười. Cầm lấy bút. Ở mặt trên phân biệt viết thượng tên của mình. Cách chương.